Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 380, ưu thế sân nhà. Rút củi dưới đáy nồi, đại quân viễn chinh, xông qua hỗn độn, thẳng đến khác một phương thế giới. Mở, một cây cờ lớn dương ra, đánh xuyên giới bích, để tiên vực thiên địa xuất hiện ở trong mắt các cường giả. Trấn áp cái thế giới này. Vỡ nát hết thảy ngăn cản. Diệp Phàm hạ lệnh, cùng lúc đó đem nhân đạo cơ cắm ở giới bích chỗ thủng chỗ. Tạo ra thông đạo, không để cho khép kín. Một con kia từ thánh nhân trở lên tu sĩ tạo thành đại quân trùng trùng điệp điệp liều chết xung. Phong đi vào, giờ khắc này sát phạt chi khí chấn cổ kim. Tiên cổ tinh thần đều ở phá toái. Rơi xuống, thời trước phí hết tâm tư cũng phải xông tới. Không nghĩ tới hôm nay lại là như vậy quang minh chính đại đạp vào phiến thiên địa này. Vô Thủy, đại đế than nhẹ, sau đó hai con người đứng đấy. Một hơi chuông lớn thay hắn vang lên. Cuồn cuộn sóng âm hướng về phía trước trấn áp. Vỡ vụn hư không, đem một tôn tiềm ẩn rất sâu cường giả bước ra. Mới vừa mới đi vào cái thế giới này, liền xảy ra chiến đấu. Bất quá mọi người không hề là Vô Thủy đại đế lo lắng. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không? Trừ bỏ tiên vương phía trên cường giả, đương thời lại có mấy người có thể thương hắn. Phốc, trên thực tế cũng là như thế. Tôn này giấu ở sâu trong hư không chân tiên không địch lại. Bị cái kia đạo sóng âm coi trọng sáng tạo, miệng to ho ra máu. Nhưng là cái gì bất hủ sinh linh không có khuất phục. Xuất thủ lần nữa, làm liều mạng một kích. Nó hiển hóa chân thân. Chung quanh có một vòng kim sắc đại nhật bành trướng. Đốt cháy chư thiên. Càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sáng chói. Mà ở cái này thần ngày bên trong. Thì là có một đầu kinh khủng kim sắc thần điều. Đó là kim ô. Đây là một cái rất cổ lão chủng tộc. Trong cõi u minh phù hợp đại nhật chi đạo. Vì vậy ở bên trong chư thiên vạn giới đều có kỳ hình thể diễn hóa mà thành. Trong đó không thiếu cường giả cái thế, mặc dù so sánh lại chi chân long, tiên hoàng mấy người thập hung chủng tộc hơi thua nửa bậc, nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều. Giờ phút này một tôn chân tiên cấp kim ô thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ. Nhất định kinh thế, để càn khôn run rẩy. Ly, một tiếng hót vang, chấn động bầu trời, cái kia kim ô tránh phá đại nhật hư ảnh, thân thể khổng lồ vô biên. Giang hai cánh ra liền có thể ngang qua vũ trụ. Tùy ý một kích đều quét xuống vạn cổ tinh thần. Há mồm ở giữa phảng phất muốn đem thiên địa đều nuốt vào. Vỗ cánh bay múa. Hừng hực quang diễm đốt sập thời không. Có mảnh vỡ thời gian đang bay múa. Nó hướng Vô Thủy đại đế công sát mà đến. Thi triển kinh thế bí thuật. Truyền thừa từ cổ xưa nhất thời đại thủy tổ. Quanh người có tiên đạo hỏa diễm đốt cháy. Vậy cũng là từ ký hiệu, từ trật tự xây dựng, mỗi một cây lông vũ trên đều hữu thần liên kéo dài. Chừng mấy ngàn đầu, là quy tắc, là tiên đạo trật tự, một đầu thần liên một loại lạc ấn, pháp tắc nghịch thiên, có thể nói, một kích này là dung luyện mấy ngàn loại cấm kỵ thần thông. Lấy kim ô nhất tộc bản nguyên lực lượng làm hạch tâm kết hợp với nhau chỉ có tiên vực như vậy không? Cần lo lắng thọ nguyên mất đi thế giới. Mới có đầy đủ thời gian dài rằng giặc để tu sĩ tổ hợp thành thủ đoạn như vậy. Cái thế đáng sợ. Trong lúc mơ hồ, những cái này thần liên đang đan xen, tổ hợp, hóa thành một hơi hỏa lò. Muốn đem thế giới đều đặt vào trong đó. Luyện đốt thành cho. Túi thiên phần tiên. Đốt hết chư thiên. Kim ô tộc bất hủ hét lớn. Thôi động nó suốt đời tu vi. Thì triển túi thiên phần tiên đại thuật. Muốn chém hết tất cả địch. Túi thiên phần tiên, đây là tiếng tăm lừng lẫy một chuyện tiên đạo công pháp. Uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Một khi tế ra, tứ hải đều muốn bị đốt sạch. Đầy trời đều là ánh lửa. Chỗ cao thâm có thể luyện chết tiên đạo cường giả. Trong truyền thuyết, đã từng có một cái như vậy thời đại. Kim ô tộc cường giả trí cao thiêu hủy đại giới. Thiêu đốt chư thiên, cũng không biết đánh chết bao nhiêu cao thủ tuyệt thế. Đè ép thiên hạ, giờ phút này. Cái kia tiền sử thần thoại phảng phất muốn trở thành sự thật. đạt được chứng minh đồng dạng. Ánh lửa cuồn cuộn, thiên vũ nứt thành bốn mảnh, đem càn khôn đều bao phủ, phảng phất thật muốn đem cái này đại thế đốt hết. Vô dụng, Vô Thủy đại đế khẽ nói, ung dung nhấn ra một cái tay, liền để mênh mông thiên địa đều ở chấn động. Trong thoáng chốc có dòng sông lao nhanh thanh âm đang vang lên. Thời gian lực lượng bao trùm rộng lớn càn khôn, Vô Thủy, không có cuối cùng. Vạn đạo tại kịch chấn, từng tầng thời không đều ở sụp đổ. Một sát na này va chạm có đại khủng bố, vững chắc như tiên vực thiên địa cũng không thể gánh chịu. Bởi vì giờ khắc này trong lúc mơ hồ giống như là hai tôn tiên vương cái bóng tại vượt thời không quyết đấu. Một đạo ngân sắc lưu quang, một vòng kim sắc diễm quang, cả hai giao kích, đánh ra gai mắt thần mang, che mất các cường giả ánh mắt. Nhưng mà rất nhanh, đại biểu lực lượng thời gian ánh sáng màu bạc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đem cái kia kim diễm trấn áp, hủy diệt, để kim ô đẫm máu. Phốc, tiên huyết văng khắp nơi. Tôn này bất hủ cường giả bay tứ tung mà lên, trong miệng ho ra máu, thân thể đều nổ nát vụn, cơ hồ bị một kích gạt bỏ, miễn cưỡng đốt cháy trong cơ thể bản nguyên, tại chân trời xa xa gây dựng lại thân thể. Kim ô chân tiên lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn không nghĩ tin tưởng sự thật này, nhưng mà như sắt thép thời điểm để không thể không trốn xa, không dám ngăn cản đại quân bước chân. Vô Thủy không có truy kích, bởi vì trong cõi u minh một loại biến hóa để hắn nhíu mày, ngửa đầu nhìn lên trời, giống như là xuyên thấu qua vô tận thời không nhìn thấy một bóng người đáng sợ. Thiên địa quy tắc tại đổi, xem ra những năm này người kia cũng không phải uổng phí a. Cái kia lại có thể thế nào, thanh đế đi vào bên người, dãy dụa thế nào đi nữa cũng không cải biến được cái kia nhất định tấm màn rơi xuống kết cục. Tỉnh lại chân ngã, tôn này sau hoang cổ thời đại thành đạo đế giả, so bàn vương tại phương diện này đi được còn xa hơn. Bởi vì lúc trước sẽ không từng vẫn lạc, tu hành của hắn cùng nói là nỗ lực đột phá, còn không bằng nói là khôi phục đã từng ẩn sâu ký ức. Giờ phút này cảnh giới của hắn rất phi phàm, đủ để theo Vô Thủy đại đế cùng cấp, một dạng có hồng trần tiên tu vi. Cái thế giới này có trường sinh bất tử vật chất, hơn nữa cuồn cuộn vô biên, vì vậy sáng tạo ra như mây cao thủ. Hắn rất thong dong, đáng tiếc, thành cũng như thế, bại cũng như thế, chỉ có bất tử thiên hoàng một tôn hồng trần tiên, lại thế nào mượn nhờ ngoại lực, lại có thể đỡ nổi mấy người chúng ta sao? Đỉnh chiến lực chúng ta thực sự chiếm cứ ưu thế, nhưng là cao đoan về mặt chiến lực sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Vô Thủy than nhẹ, hư thần giới, không nghĩ tới hắn cũng đem nó tiến lên đến rồi trình độ như vậy. Lại hiện ra năm đó đạo tổ thủ đoạn, cải thiên hoán địa, biến động quy tắc, Vô Thủy trung tại chấn động, thực sự là một cái thật là lớn kinh hỉ. Ở tại bọn hắn đối thoại thời điểm, mảnh này tiên vực thiên địa bắt đầu xuất hiện dị biến. Tại cái kia trung tâm của thế giới, một mảnh tinh thần trong quốc gia, có Hạo Hãn Uông Dương đồng dạng niệm lực tại bộc phát, thiêu đốt, hóa thành sáng chói tiên quang, phá vỡ cổ kim, đánh xuyên vạn đạo. Một sát na này, toàn bộ đại thế giới đều run rẩy động. Có một loại ý chí chúa tể trời xanh, thống trị hết thảy, thay đổi nguyên bản thiên địa pháp đạo. Từ nơi sâu xa, giống như là có một đôi mắt mở ra, phảng phất thuộc về thiên đạo, nhìn xuống vạn cổ chúng sinh. Đây là cửu thiên thế giới trong đại quân, một chút sống qua năm tháng dài đằng đẵng, trải qua năm đó đạo đình thời đại cường giả biến sắc, rất quen thuộc tình huống, giống như đã từng quen biết tràng cảnh. Thế giới tinh thần thay đổi thiên địa trật tự, năm đó đạo tổ từng dùng cái này cầm thiên ý chi đạo, đem cấm khu chí tôn chặt thành chó. Có đế quân phát ra cười khổ, không nghĩ tới hôm nay chúng ta cũng sẽ đụng vào tương tự đối thủ. Vù vù, đây hết thảy phát sinh đều ở trong chớp mắt. Rất nhanh tất cả đến từ cửu thiên thập địa tu sĩ đều cảm giác được dị dạng. Một cái to lớn vô biên pháp vực xuất hiện, bao phủ toàn bộ tiên vực thiên địa, bài xích kẻ ngoại lai, gia trì bản giới tu sĩ. Sân nhà ưu thế, tại thời khắc này bị phát huy ra, để Thiên Đình cường giả nhức đầu. Trận chiến này có lẽ sẽ xuất hiện biến số, có rất nhiều người phải ngã hạ. Lúc đầu ở chính giữa Kiên về mặt chiến lực sẽ không chiếm ưu thế. Không so được trong tiên vực dựa vào tuế nguyệt nấu đi ra chân tiên cùng phổ thông chí tôn số lượng. Hiện tại đến một lần vừa đi, liền phiền toái hơn. Giết, tiếng giống thảm ở trong càn khôn nổ vang, thuộc về bất tử thiên hoàng. Tôn này cường giả trực tiếp liền xuất thủ, cầm thiên đao mà chiến. Một vòng sáng chói đao mang xuất hiện, tuyệt thế chói lọi, toàn bộ vũ trụ đều bị chiếu sáng. Ôm phải chết tâm đến quyết chiến, càng là mượn một phương thế giới tinh thần vô lượng niệm lực gia trì. Giờ khắc này hắn đứng ở cuộc sống đỉnh phong nhất, hiện ra cường sát nhất phạt. Đào quang hừng hực, dung luyện cổ kim vạn đạo, giống như là trời xanh ý chí, phá diệt vĩnh hằng, dư ba bố trí để cái kia trong tinh không rất nhiều tinh thể vỡ nát. Cái thế vô địch, thật mạnh, dù cho là đối thủ, Diệp Phàm cũng không khỏi làm cho này một kích mà lớn tiếng khen hay. Một hơi đại đỉnh từ đỉnh đầu của hắn dâng lên, lưu chuyển cửu sắc xẹt qua, trong đỉnh càng là có huyền hoàng mẫu khí chìm nổi, cứ như vậy chống lại mà lên, đánh ra chấn thế đối quyết. Đông, thời gian trường hà vỡ nát, cổ kim nghịch loạn, giữa hai bên tuế nguyệt lực lượng đều bị ma diệt, xảy ra đại sụp đổ. Đây phảng phất là một loại tín hiệu, lưỡng giới tu sĩ bắt đầu xảy ra nhất va chạm kịch liệt, máu và lửa xen lẫn, đây là nhất to lớn chinh phạt. Chân tiên chảy máu, chí tôn vẫn lạc, dạng này chiến trường thật đáng sợ. Không có gì ngoài những sừng sững đó tại tối đỉnh phong mấy người. Cường đại như bất hủ sinh linh cũng không thể có tuyệt đối tự tin. Nhất định có thể sống sót. Vô thủy cùng thanh đế, cũng riêng phần mình gặp được sức cản mạnh hơn 10 tôn chân tiên cấp cường giả tạo thành pháp. Trận, càng là có trong tiên vực góp nhặt vạn năm cuồn cuộn niệm lực gia trì bộc phát. Cùng sân nhà quy tắc gông cùm xiềng xích, sinh sinh kéo lại thanh đế bước chân, mà vô thủy đại đế, thì là đối mặt một người khác, ngoài dự liệu của hắn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đế tôn, cái này một cái tại bắt đầu thành tiên lộ mở ra lúc, là ngoan nhân đại đế chém nhất kiếm liền biến mất không còn tăm tích thần thoại thiên tôn. Bây giờ tại tiên vực xuất hiện, lại giống như còn cùng bất tử thiên hoàng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đứng ở cái kia một bên, đủ loại nhân tố, đưa cho bất tử thiên hoàng chiến đấu lực lượng, dám chống lại cửu thiên thập địa đại quân chinh phạt, muốn diệt ta tiên vực thiên hoàng quyết đấu thiên đế. Hai người đều giết tới điên cuồng, bằng các ngươi còn chưa đủ, lực lượng còn kém xa lắm. Chính như hắn nói tới đồng dạng, một khi đỉnh chiến lực bị kéo ở cao đoan cấp độ bên trên cửu thiên thập địa không chiếm ưu thế, ngược lại sẽ ở hạ phong. Dù cho là thời đại bộc phát, cái này đến cái khác thiên kiêu nhân kiệt ở trong đại thế trổ hết tài năng, cũng rất khó so ra mà vượt tiên vực. Bởi vì bọn chúng đã trải qua lắng đọng gần ngàn vạn năm thời gian, có lẽ lại trải qua thêm 10 vạn 8 vạn năm, cửu thiên thập địa biết vượt qua đi lên. Mà bây giờ cuối cùng vẫn là kém một chút. A, giống như là có người ở cười lạnh. Có đạm mạc, có xem thường. Tiểu Phượng Hoàng, đây chính là lực lượng của ngươi sao? Một câu nói kia xuất hiện quá quỷ dị. Cường đại như Hồng Trần Tiên cũng tìm không được căn nguyên. Nhưng lại để sắc mặt của bất tử thiên hoàng tại thời khắc này biến hóa. Trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì loại giọng nói này quá quen thuộc. Là cái này vạn năm qua trong lòng của hắn lớn nhất mộng yểm, đến từ một cái căn bản là không có cách chống cự đối thủ. Đạo tổ, ở đây chiến trước đó, bất tử thiên hoàng thì có một loại phải chết tâm. Không phải là bởi vì vô thủy, cũng không phải là bởi vì cái khác liên hệ thế nào với, mà là bởi vì hắn tồn tại. Bất tử thiên hoàng thậm chí không có nghĩ qua đào mệnh dạng này một lựa chọn, bởi vì người đó nếu là muốn giết hắn, dù cho là xông vào giới hải bên trong, xâm nhập hỗn độn bên trong lại như thế nào, giống nhau là chết. Nếu đều là chết, làm gì quỳ gối cầu xin tha thứ, làm đốt hết bản thân hết thảy. Chết cũng muốn chết được oanh oanh liệt liệt. Vô lượng thiên tôn, Bất tử thiên hoàng bi khiếu đại vũ trụ. Người sừng sững tiên vương phía trên. Hiện tại cũng muốn động thủ sao? Động thủ ngươi còn chưa xứng. Cơ Hoàn Vũ ung dung mở miệng. Hắn liền tĩnh tọa tại cửu thiên thập địa tử tiêu cung bên trong. Mà tiếng nói lại xuyên qua mênh mông hỗn độn. Tại tiên vực trong trời đất vang vọng. Người nếu chứng tiên vương. Còn miễn cưỡng có để cho ta điểm một chỉ tư cách. Hắn không phải hắc hoàng. Không cách nào làm đến nếu như đồng dạng đem lấy lớn hiếp nhỏ quán triệt đến trong xương hành vi. Thân là chuẩn tiên đế. Đối với một cái hồng trần tiên tự mình xuất thủ gạt bỏ. Thật sự là làm mất thân phận. Nhưng là, cái này không ý nghĩa liền không có biện pháp khác. Người học rất nhanh, liền hư thần giới đều dày vò đi ra. Xác định ưu thế sân nhà. Đạo tổ lắc đầu, chuyển động trong tay vô lượng bảo luân. Đáng tiếc a, tại giới cùng giới trong đối kháng. Thủ đoạn như vậy còn quá non nớt. Cái gì sân nhà, sân khách, đều thành không a, giờ khắc này ở bên trong tiên vực. Một kiện bị khắc vào bản nguyên bên trong. Dính đến bên trong dòng sông thời gian sự vật tại tỏa ánh sáng. Lập lòe lóa mắt thần huy. Xanh mờ mờ quang mang vẩy khắp toàn bộ thế giới. Cái đó là luân hồi không gian. Tiên vực bất hủ giả biến sắc, nhìn lấy cái này xong năm qua nổi tiếng xấu, lại thế nào cũng làm không hết thế lực, trong lòng lại dự cảm không tốt dâng lên, mà tại tiếp theo trong nháy mắt, loại dự cảm này ứng nghiệm, cái kia cùng giới này thời gian trường hà dây dưa bảo luân tử thể đang thiêu đốt, một loại mênh mông lực lượng phóng thích, tại thời gian lĩnh vực động can qua, tại thế giới bản nguyên làm tay chân. Một đầu thời không thông đạo bị mở ra, từ xa xôi thế giới tiếp dẫn pháp tác, đó là cửu thiên thập địa vạn đạo tin tức, bị dẫn dắt trùng kích, đánh vào thiên địa bản nguyên bên trong. Tại tin tức phương diện bên trên va chạm, lưỡng giới vạn đạo quấn quýt lấy nhau, muốn từ trụ cột địa phương phá vỡ hết thảy. Tại thời khắc này, chuyện đáng sợ phát sinh, giới này dân bản địa hoảng sợ phát hiện. Này thiên địa quy tắc bắt đầu biến ảo, liên đới tu vi của bọn hắn cũng không ổn định, chiến lực đang ngã xuống. Rõ ràng là chân tiên, nhưng là một thân quy tắc, pháp lực lại giống như là nhận lấy hạn chế. 10 thành lực chỉ có thể đánh ra 3 thành, bước nhanh lui lại, chuyện gì xảy ra, bọn hắn hoảng sợ, bất an, một chút tâm tư linh động người tuyệt vọng, cảm giác thấy được kết cục bi thảm, tiên cổ những năm cuối. Cửu thiên thập địa làm sao bại, đạo tổ khẽ nói. Mặc dù đỉnh phong trên lực lượng không bằng, nếu là cố thủ, nên có thể tự vệ, sẽ không tao ngộ huyết kiếp. Đáng tiếc a, bọn hắn đụng phải đối thủ dị vực, nhưng là đúng giới trinh phạt lão thủ. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi, liền phế bỏ tiên vương phía dưới những cường giả kia phần lớn chiến lực. Để mạnh nhất mấy người kia lâm vào độc thân tác chiến đáng sợ cục diện. Chân tiên chi đạo, thành cũng thiên địa, bại cũng thiên địa, chỉ có dĩ thân vi chủng, không giả bên ngoài cầu, mới có thể lẩn tránh loại cục diện này. Tiên vực hệ thống tu luyện, bị người đánh vào bản thổ lúc cũng đã là thua, còn dám cùng ta giới khiêu chiến, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.